Đạo Chu, chương 470, lại thêm tân nương. Góc truyện audio.com, Lộng Ngọc đang núp ở bên trong chăn cảm thực kỳ quái. Dường như có một chút xấu hổ đan xen với cảm xúc kích thích. Chính bản thân nàng khi ở trong chăn cũng cảm nhận được hơi nóng của chính bản thân mình. Đặc biệt nghe được những thứ âm thanh giao lưu giữa hai người. Chiếc áo bị cởi ra bên ngoài, bộ ngực đồ sộ tuyết nữ hiển lộ trước mắt Thiên Trạch. Với ánh sáng lờ mờ Thiên Trạch nhìn rõ những thứ này. Hắn mở to mắt kinh ngạc nói, tiểu tuyết vú nàng đẹp thật đấy. Bộ ngực hơi rung rinh trong không khí, hạt anh đào hồng hồng xinh xắn. Chúng trắng nõn và mềm mại kích cỡ sợ rằng so với hồng liên còn to hơn một chút. Hàng lông mày tuyết nữ khẽ nhăn lại, nàng liếc mắt nhìn thì thấy được Thiên Trạch ham thích gục đầu vào nơi đó bắt đầu bú mút và liếm láp bộ. Ngực của nàng, một cảm giác tê dại lan tràn toàn thân thể nàng. Mặc dù nàng chán ghét bị Thiên Trạch giữ lại bên người kiểu này nhưng cơ thể nàng lại có những sinh lý khó chống lại hành động của Thiên Trạch. Thật mềm, bàn tay Thiên Trạch bóp vào vú tuyết nữ một cái sau đó nhả ra. Vú tuyết nữ ngay lập tức rung động nhẹ nhẹ và khôi phục nguyên dạng. Mắt Thiên Trạch sáng lên, hắn lập tức hơi lắc lắc vú tuyết nữ. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vê, bên vú kia thì Thiên Trạch bắt đầu dùng lưỡi xoa nhẹ. Đột nhiên thân thể hơi cong, tuyết nữ hộc ra một tiếng rên nho nhỏ. Toàn thân nàng cũng theo đó bắt đầu đỏ hồng, hai má nàng cũng trở nên ửng hồng không biết vì xấu hổ còn là vì bị Thiên Trạch kích thích. Bàn tay nắm chặt tấm thảm trên giường, mi mắt run run, tuyết nữ cố gắng để mình không rên lên thành tiếng. Không cần ức chế chính mình, tiểu tuyết, Thiên Trạch nghiêng đầu cười nhẹ nói, hôm nay ta nhất định cho nàng hưởng cực lạc khoái cảm của việc trở thành một nữ nhân. Ta sẽ cho nàng thấy trở thành nữ nhân của ta, hạnh phúc sẽ là như thế nào? Hai vai Thiên Trạch khẽ nhún, hắn nhìn về phía bộ ngực tuyết nữ đang rung rinh nơi đó còn dính nhơm nhớp nước miếng của hắn. Thiên Trạch lại cười, hắn đưa bàn tay đem chiếc váy xanh nhỏ xinh tuyết nữ kéo ra bên ngoài. Chiếc eo tuyết nữ quả thực vô cùng tiêm tế và dẻo dai. Làn da tuyết nữ không có trắng hồng như Tiểu Y và Hồng Liên song nó lại trắng như tuyết và cực kỳ mịn màng. Thiên Trạch không khỏi dùng tay miết một cái, ánh mắt cũng theo đó đảo qua nhìn về phía hạ thể tuyết nữ. Chiếc quần lót rem màu trắng hơi ướt đang che đi nơi thần bí nhất của tuyết nữ. Bàn tay Thiên Trạch di chuyển tới nơi này, đem nó từ từ lột khỏi cặp mông xinh đẹp của nàng. Mi mắt tuyết nữ theo đó hơi run lên, nàng cảm giác được dưới hạ thể mát lạnh, xem ra Thiên Trạch cũng đã cởi xuống quần lót của nàng. Giọng nói Thiên Trạch mang theo vài phần khiêu khích đối với nàng, tiểu tuyết nếu không chúng ta sinh một hài tử đi. Dường như tuyết nữ không có trả lời. Thiên Trạch khẽ cười nhìn về phía thân thể đang run rẩy của tuyết nữ. Hai chân nàng cố gắng co sát vào nhau đồng thời siết chặt lại để cho mình không xấu hổ. Thiên Trạch cũng chỉ cười, hắn lại đưa hai tay bắt đầu chút bỏ quần áo của mình đem toàn bộ mình lột sạch. Sau đó tách ra hai chân tuyết nữ, cảm giác được hạ thể mình lạnh lạnh tuyết nữ muốn đem chân co khép lại nhưng chạm vào eo Thiên Trạch nên hoàn toàn không khép được lại. Sau đó nàng đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó kích thích vào bên bụng phải của mình. Nàng không biết đó là điều gì nhưng nó rất kỳ quái giống như trong bụng ngứa ngứa. Khi mà nàng mở ra đôi mắt mình thì thấy được tay Thiên Trạch từ bên phải bụng thu lại và nhìn nàng cười. Em mờ đạo tuyết nữ cũng hơi cao ngạo giống như tính cách của nàng. Toàn thân nó trắng nõn và hẹp dài. Màu sắc nó cũng hơi có phần trắng bệch mà không hồng hào đáng yêu như của Tiểu Y hoặc Hồng Liên hay Diễm Linh Cơ. Nó trắng nõn, trắng hơn cả so với làn da của tuyết nữ. Hiện giờ chiếc hột L, hơi hé mở đầu của nó, lỗ M đạo bị bịt chặt bởi hai cánh thịt trắng nõn nà. Nơi đó chỉ có một chút dịch lỏng không có quá nhiều. Tuyết nữ có vài phần ngạc nhiên, lần này Thiên Trạch thực sự hôn môi của nàng. Hắn áp xuống, nàng cảm nhận được một vật to tướng và cưng cưng áp trên MUM đạo của nàng. Một nụ, hôn khá sâu và hắn liên tục đẩy ra đẩy vào làm cho cây đê ơn vật liên tục ma sát hột L của nàng. Toàn thân nàng cũng theo đó đỏ hồng, thân thể tê dại như điện giật. Hạ thể theo đó nóng lên và ngày càng trở nên ướt át và ngứa ngứa. Dường như nó cần một thứ gì đó để lấp đầy. Tiểu tuyết ta cứ nghĩ nàng băng lãnh lắm cơ. Thiên Trạch khẽ cười sau đó cắn nhẹ tai tuyết nữ nói, không nghĩ tới nàng lại mẫn cảm như vậy. Hắn bắt đầu hôn lên cổ và vành tai tuyết nữ, thân thể cũng liên tục ma sát cây đê ơn vật vào MUM đạo của nàng. Tuyết nữ cố gắng chắn miệng mình nhưng những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ miệng nàng mà không tự chủ được. Động tác Thiên Trạch khi thì nhẹ nhàng, khi thì ôn nhu. Hắn đang ở trên người nàng liếm láp toàn thân, đồng thời hắn đang kiểm tra từng nơi và tìm ra những điểm mẫn cảm và kích thích trên người nàng nhất. Ha, ha, ha. ha, tuyết nữ thở ra hồng hộc, đôi mắt nàng ướt át và mê ly nhìn về phía thiên trạch. Mi mắt hơi chớp chớp, nó mang theo thần sắc phức tạp nhìn về phía thiên trạch. Đặc biệt nàng lúc này vô cùng xấu hổ vì hai chân mình bị thiên trạch kéo ra bên ngoài và đem mở rộng hết cỡ. Đã ướt nhẹp như vậy sao? Thiên trạch dùng cây đê ơn vật di chuyển nhẹ nhàng tiến vào M đạo tuyết nữ. Sau đó hắn đẩy cây đê ơn vật vào lỗ M đạo của mình. Vẻ mặt thiên trạch cũng hơi ngạc nhiên, gì, không có màng trinh, cảm giác dễ dàng đút vào lên thiên trạch đẩy mạnh về phía trước. A, tuyết nữ phát ra một tiếng rên khá to, M đạo của nàng truyền đến đau đớn vì có dị vật xâm nhập nơi này. Mặc dù không quá đau nhưng nó làm cho nàng có chút khó chịu. Song nàng cũng cảm giác được hơi sương sướng nhưng thứ đó thật. Sự quá lớn làm cho nàng phản ứng có chút trì động. Cảm giác đau đớn làm cho nàng có chút tỉnh táo lại. Tuyết nữ vội vã quát lên, ngươi, nhẹ nhàng chút, a, mặt tuyết nữ theo đó vặn vẹo lại, bàn tay vội vã đặt vào ngực thiên trạch đem hắn đẩy ra. Hàng lông mày thiên trạch nhăn lại thật sâu, hắn cố gắng hết sức mới đem cây đê ơn vật tiến ngập cán. Dù tuyết nữ không có màng trinh nhưng nàng thực sự còn trinh, chưa có bị nam nhân nào đụng vào. Thế nên khi tiến vào nơi này dị thường khó khăn, hai thành thịt cứ siết chặt lại co bóp liên tục, nó như muốn giữ chặt cây đê ơn vật thiên trạch lại không muốn nó tiến sâu vào bên trong nữa. A, đau, tuyết nữ không khỏi cong người hộc ra một hơi, nàng cảm giác được cây đê ơn vật ma sát mạnh với thành thịt nàng như muốn đem nàng xé nát. Đầu đê ơn vật đỉnh thẳng vào cổ tê cung nàng làm. Thân mình nàng cong lên, nàng toàn lực đẩy thiên trạch ra nhưng vô dụng, hộc, thiên trạch lập tức há miệng hộc ra một hơi, hắn nhắm mắt lại điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể mình bắt đầu tiến hành song tu. Chân khí theo đó vọt ra ngoài tiến vào cơ thể tuyết nữ bắt đầu kết hợp với chân khí của tuyết nữ tiến vào giao dung. Theo đó kết hợp với nguyên âm khổng lồ cùng với nguyên dương thiên trạch mà dây dưa với nhau. Hơi mở mắt thiên trạch không có toàn lực đem chân khí song tu mà nhất tâm nhị dụng. Mặc dù điều này sẽ làm cho chất lượng song tu giảm đi một chút. Thiên trạch hơi đem cây đê ơn vật kéo ra ngoài sau đó bắt đầu ra vào hết sức nhẹ nhàng và nhịp điệu. Cảm giác đau đớn cũng giảm bớt, nó biến thành hơi đau, ngứa kèm theo cảm giác sương sướng làm tuyết nữ trầm mê. Lan da nàng cũng biến thành ửng hồng, M đạo truyền. Tới cảm giác sương sướng làm cho nàng trầm mê dần dần vào trong đó. Động tác thiên trạch lại hết sứ phù hợp, không quá mạnh làm nàng đau cũng không quá nhẹ làm nàng không cảm giác được sướng khoái. Đặc biệt khi thiên trạch bắt đầu hôn nàng và cũng không quên chuyển động hông đem cây đê ơn vật rút ra đút vào M đạo của nàng, thi thoảng hắn còn bú vú nàng nữa. Nàng cũng ngượng ngùng với vài động tác bắt đầu phối hợp thiên trạch. Vì tuyết nữ không còn màng trinh nên đau đớn giao hợp ở lần đầu giảm đi khá nhiều. Thiên trạch cũng có thể thay đổi động tác, lúc này hắn lật người tuyết nữ ra phía sau đem hai chân nàng khép lại đem cả thân thể tuyết nữ nằm xuống. Thân mình thiên trạch hơi cúi xuống dùng khuỷu tay chống thân thể mình. Bàn tay hắn lún vào trong bóp vú tuyết nữ, chân và hông thì liên tục chuyển động để đê ơn vật ra vào M. Đạo tuyết nữ, dịch nhờn theo mỗi lần rút ra đâm vào M đạo sẽ trực tiếp phụt ra một chút dịch nhờn. Thiên trạch liên tục giao hợp với tư thế này vài phút tuyết nữ cũng bắt đầu rên nhiều hơn. Hắn lại đổi một tư thế mới, khi mệt mỏi thì hắn để tuyết nữ nằm ngang và từ phía sau nhẹ nhàng làm tình với nàng bằng tư thế này. Không giống như với Hồng Liên và Tiểu Y, hắn không dám làm nhiều tư thế vì sợ các nàng chưa thích ứng với các loại tư thế. Khác hẳn với các nàng, tuyết nữ có một thân thể vô cùng dẻo dai do thường xuyên múa. Thế nên rất nhiều tư thế tuyết nữ có thể phối hợp nhuẩn nhuyễn. A ư, ha, ha, ha, ba, ba, ba, đặc biệt lúc này, thiên trạch đem hai chân tuyết nữ đặt ở trên vai và nàng gỗi phần đầu lên một chiếc gối cao. Hắn để thân thể tuyết nữ cong lại giống như một con sò đang gập lại mình. Thân thể, tuyết nữ dẻo dai dễ dàng có thể con thân thể làm cho thiên trạch ngạc nhiên. Xong hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn tuyết nữ, bàn tay đưa lên cầm lấy tay tuyết nữ đặt vào M đạo của chính nàng rồi nói tiểu tuyết nàng có thể tự xoa nơi này trong khi chúng ta hoan ái. Nó sẽ làm cho nàng cảm giác sướng hơn nhiều. Hai má tuyết nữ đỏ bừng như ứ huyết xong nàng còn chưa kịp làm thì thiên trạch đã đưa miệng lên trực tiếp hôn lấy miệng của nàng. Hắn cũng dùng khuỷu tay chống trên nệm làm điểm tựa, đồng thời bản thân cũng gia tăng tốc độ giao hợp, hai tay cũng không quên bóp vú tuyết nữ. Tuyết nữ cảm giác toàn thân muốn điên. Cả cơ thể nàng đỏ rực như bị đốt cháy, làn da đỏ bừng bừng. Cả thân thể nhễ nhại mồ hôi, môi bị hôn khó phát ra tiếng rên rỉ, hai vú bị xoa nắn, M đạo bị thiên trạch liên tục rút ra rút vào. Bàn tay nàng, thì xoa xoa hột le, một cảm giác mạnh liệt cao trào đánh thẳng vào óc nàng. Thân thể tuyết nữ co giật liên hồi, M đạo càng ướt nhẹp khiến cho đê ơng vật càng dễ dàng rút ra đâm vào. Tốc độ rút ra đâm vào càng ngày càng nhanh hơn, chỉ thấy tuyết nữ phát ra giếng rên to tướng ứ. Do miệng nàng bị hôn chặt, thân thể co giật sau đó, M đạo trực tiếp bắn ra một lượng nước cực lớn. Khi đê ơng vật đâm mạnh vào bên trong, tia nước thông qua khe giao hợp giữa đê ơng vật và M đạo bắn ra ngoại tưới cả lên giường và hông thiên trạch. Hơ, thiên trạch rời môi nhưng không quên ra vào đê ơng vật trong M đạo tuyết nữ. Bất quá M đạo tuyết nữ liên tục co giật và bóp rất mạnh. Điều này làm cho thiên trạch ngạc nhiên, hắn thấy được tuyết nữ đang đỏ bừng hai má, hai mắt mê ly và hơi thở hồng hộc nóng bỏng phả vào mặt nàng. Thiên trạch cũng vì thế mà, khẽ cười tiểu tuyết nàng nhảy cảm thật đấy, nhanh như vậy đã đạt được cực sướng rồi. Lần này thời gian giao hợp thiên trạch cũng chỉ dùng đến hơn một phần của canh giờ. Nó mất khoảng 3 phần 10 canh giờ mới làm tuyết nữ nằm gục ở trên giường. Thiên trạch cũng trực tiếp cắn răng toàn lực đẩy đê ơng vật vào sâu nhất. Tuyết nữ chỉ cảm giác được đê ơng vật thiên trạch đang run rẩy trong M đạo nàng, rồi một thứ gì đó keo nhớp dinh dính bắn vào trong bụng nàng. Hô, hô, đôi mắt nhắm lại hơi mở ra, tuyết nữ thở hổn hển nhìn thiên trạch cũng đang thở gấp rút và từ từ rút đê ơng vật hắn khỏi M đạo nàng. Vậy mà cây đê ơng vật hắn vẫn cứng và to tướng. Bây giờ nàng biết vì sao thiên hậu không bao giờ rời đi thiên trạch. Quả thực cảm giác này quá làm người mê say, tuyết nữ không cho rằng mình là một nữ nhân lăng loàn. Song nàng cũng biết mình là nữ nhân, nàng cũng có sinh lý và khát khao nam nhân yêu thương nàng kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Muốn có được người yêu thương chăm sóc, bàn tay tuyết nữ đưa ra sờ vào hạ thể của nàng. M đạo nàng hơi co bóp ngón tay nhỏ xinh nàng chạm vào một thứ dịnh trắng nhờn. Nàng biết thứ này là thứ gì? Chẳng lẽ thiên trạch muốn nàng hoài thai sinh hài tử cho hắn sao? Khi mà tuyết nữ nhìn sang thì đã thấy thiên trạch chui vào bên trong, giọng nói hắn còn vang lên, lộng ngọc nàng hư thật đấy. Dám nhìn lén chúng ta giao hợp với nhau, phải phạt nàng mới được, gì, đã ướt thế này sao? Thỉnh quân thương tiếc, lộng ngọc ở bên trong khẽ chui đầu ra mở miệng nói. Lúc này chăn nàng phồng lên rõ ràng thiên trạch đã chui vào trong chăn của nàng. Khi thấy được tuyết nữ nằm ở nơi đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng thì lộng ngọc có hơi cúi đầu xấu hổ không dám nhìn nàng. Hai vú lộng ngọc không lớn nhưng làn da thật sự hồng hào và khá đẹp, làn da mịn màng. Eo nàng cực kỳ thon thả mặc dù không có phần dẻo dai và săn chắc như tuyết nữ. Song lộng ngọc có vẻ đẹp cực kỳ khác biệt, một thục nữ hiền dịu và ngoan ngoãn khiến người yêu thương. Thiên trạch tham lam hút lấy dịch lỏng nơi M đạo lộng ngọc. Dịch M đạo mỗi nữ nhân hơi có khác biệt và mùi vị cũng giống nhau. Lộng ngọc có một mùi hương nhẹ nhẹ và thuần khiết, tuyết nữ có vẻ thanh mát, hồng liên đó là đê mê. Mỗi người một vẻ, hơn nữa dường như họ đều là bạch hổ, xem ra sau này thiên trạch chỉ có thể mệt với những nữ nhân này. Hai tay lộng ngọc siết chặt chiếc chăn trải trên giường, nàng không rên lên một tiếng và cắn răng chịu đựng, từng giọt châu ngọc từ trên khóe mắt lăn xuống dưới, tuyết nữ nhìn thấy chăn phồng lên và nó liên tục nhấp nhô. Nàng biết thiên trạch cũng đã đốt thứ đó vào trong người lộng ngọc. Cách chương.